bốn bậc thiền, tức là đệ nhất thiền Phô Vô Vi Xứ, đệ nhị thiền Thức Vô Vi Xứ, đệ tam thiền Vô Tưởng Xứ và đệ tứ thiền Phi Tưởng Thiên Vị Tưởng Xứ. Đó là dựa theo đề mục thiền Phật sắc mà đặt tên và phân loại thành bốn. Thì chúng ta sẽ hỏi rằng cái thiền sắc giới ngoài 10 cái đề mục tùy niệm không đắc thiền thì không kể đi, còn 30 đề mục khác vẫn đắc được thiền sắc giới, mà tại sao với 30 đề mục này mà khi chứng thiền thì chỉ có 5 bậc thôi? Chỉ có 5 bậc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, chứ đâu có tới 30 bậc thiền không? Thì ở đây chúng ta mới trả lời rằng hay nói cách khác là ở đây ta mới viết bài thi rằng, làm bài thi đó. Ở đây ta mới làm bài thi rằng, khi ta hỏi vậy đó, phải làm bài thi rằng. Có sự khác biệt giữa thiền sắc giới và vô sắc giới ở điểm là sự phân loại của thiền sắc giới do dựa theo 5 chi thiền Khananga, còn sự phân loại của thiền vô sắc giới thì không dựa theo chi thiền mà dựa vào đề mục thiền. Thì vậy đó, do dựa vào đề mục thiền cho nên nó có 4 bậc thôi, do dựa vào chi thiền cho nên có 5 bậc thôi. Rất là đơn giản. Chúng ta hiểu không? Nếu mà căn cứ vào thiền, chi thiền thì ở đây chúng ta thấy 4 đề mục, 4 cái tâm thiền vô sắc giới nó giống nhau. Ở chi thiền là chỉ là định và xả, định và xả, chúng ta thấy đây toàn màu xanh hết mà, định và xả. Do đó cho nên cái này cũng định xả, này cũng xả định, cái này cũng xả định, này cũng xả định. Vì vậy làm sao mà phân biệt được, cho nên người ta mới dựa căn cứ vào đề mục mà ta phân loại. Không vô biên xả định, không vô biên xứ xả định, thức vô biên xứ xả định, vô tưởng xứ xả định, phi tưởng phi tưởng xứ. Nhưng mà ở đây người ta không căn cứ vào đề mục, bởi vì đề mục hơi thở có thể chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Từ một đề mục mà có thể chứng thành nhiều bậc thiền thì như vậy không có căn cứ vào cái đề mục mà phân loại được, mà phải căn cứ vào chi thiền. Bởi vì sơ thiền là cái loại tâm thiền mà có đủ tầm tứ hỷ lạc định, còn tứ nhị thiền thì chỉ có tứ hỷ lạc định thôi, còn tam thiền chỉ có hỷ lạc định, tứ thiền chỉ có lạc và định, ngũ thiền chỉ có định và xả. Ta phải căn cứ chỗ đó cho nên phân thành 5 loại. Nghĩ kịp không? Thôi để đó đi, giờ chúng ta không có nói chuyện đó nữa. Chấm xuống dòng 4. Buổi sáng hôm nay chúng ta ráng học cho hết tâm. Đạo ơi, hết tâm sự thế. Cái này chúng ta chỉ giới thiệu, sau này chúng ta sẽ học chi tiết, sau này chúng ta sẽ học tâm. Chúng ta nhìn thấy cái chữ Lokottara, chúng ta liên tưởng đến hai vấn đề. Chúng ta liên tưởng hai vấn đề. Mà hãy chúng ta liên tưởng được hai vấn đề đó là chúng ta đã định nghĩa được tâm sự thế. Uttara tức là vượt qua, Loka là thế gian, Lokottara dịch là siêu thế, dịch là siêu thế. Nó có, chúng ta đưa ra hai hai vấn đề gọi là chiêu thế. Cảnh không lệ thuộc đời, cái gì siêu thế đó. Do đó cho nên chúng ta nghĩa tâm siêu thế là gì? Tâm siêu thế là tâm giúp cho vượt qua cõi đời, là bởi vì đắc thiện này, những tâm này nó vẫn còn, nó còn ràng buộc chúng sanh trong cõi đời, hả? Còn ràng buộc chúng sanh trong cõi đời, bởi vì đắc thiện này chứ vẫn còn tái sanh mà. Nhưng mà tâm siêu thế thì các hãy đắc đạo quả này, thì chính khi mà đắc đạo quả này, dầu cho bậc thấp nhất, nó cũng sẽ rút ngắn cái vòng luân hồi lại, không quá 7 lần tái sanh nữa, là chúng ta sẽ chấm dứt vĩnh viễn cái sự tái sanh. Còn cái bậc hạng nhì thì sẽ giúp cho chúng sanh đó là không tái sanh quá một lần nữa ở cõi dục này. Còn hạng ba là không còn tái sanh cõi này nữa mà sanh cõi sắc giới rồi yên tịnh với bạn đó. Còn đối với cái bậc thứ tư là bậc cao tột đó, thì sẽ giúp cho chấm dứt luân hồi ngay sau khi chết. Vì vậy cho nên những tâm đó được gọi là tâm siêu thế, vì tâm này giúp. Tâm giúp vượt qua cõi đời, cho nên gọi tâm siêu thế. Nghĩa thứ hai, gọi là tâm siêu thế vì tâm này chuyên môn biết cảnh không lệ thuộc đời, tức là cảnh Niết Bàn. Cảnh Niết Bàn, đó là hai nghĩa đó. Chấm xuống dòng. Chấm xuống dòng. Tâm siêu thế tâm siêu thế là loại tâm chuyên môn biết cảnh vượt khỏi thế gian, biết cảnh vượt khỏi thế gian mở một đơn. Cảnh Niết Bàn đóng một đơn. Đóng một đơn phải cũng có nghĩa là loại tâm giúp cho vượt khỏi thế gian, giúp cho vượt khỏi thế gian. Mỗi một đơn viên tịch Niết Bàn, viên tịch Niết Bàn. Mỗi một đơn chấm xuống dòng. tâm siêu thế. Là những tâm chứng ngộ, là những tâm chứng ngộ do tu tập, do tu tập thiền quán, do tu tập thiền quán hay thiền minh sát. Hồi nãy chúng ta đã trình bày về cái vấn đề này, bây giờ nhắc lại. Tất cả cái sự tu tập của chúng ta nó đều dựa trên cơ hai, dựa trên cái cơ bản là tâm. Ở đây chúng ta không có nói đến cái việc nói đến tâm địa la, đang nói về cái tâm của phàm phu chúng ta thôi. Thì tâm thị dục giới này, nếu như mà tu tập về thiền chỉ thì chúng ta sẽ chứng được thiền sắc, sắc giới, hay là thiền thì vô sắc, vô sắc giới. Nếu chúng ta tu tập thiền quán, vipassana đó, chúng ta gọi là vipassana, vipassana tawana, thì nó sẽ dẫn đến chứng đắc được tâm siêu thế. Tâm siêu thế này nó gồm có đạo, mắt cá, tàu quả, tâm đạo ở đây được xem như là một cái loại thiện, loại tâm thiện, nhưng mà thiện này là thiện của siêu thế. Quả ở đây là thành quả của tâm thiện. Thành quả của tâm thiện này, nhưng mà chúng ta cần phải phân biệt thành quả của tâm thiện sắc giới thì nó có chức năng khác, mà thành quả của tâm thiện siêu thế thì có chức năng khác. Thành quả của tâm thiện sắc giới hay là thành quả của thiện vô sắc giới, nó chỉ có chức năng là nó làm thức tái tục, tái sinh, thức tái sinh ở trong cõi trời phạm thiên thôi. Còn thành quả của tâm đạo hay là thành quả của tâm thiện siêu thế thì nó vẫn tiếp tục đối chiếu với phiền não để làm thanh tịnh phiền não. Cho nên trí ở trong tâm đạo được gọi là khayanyana, trí ở trong tâm đạo được gọi là khayanyana, tức là cái loại trí mà nó có cái công dụng là đoạn trừ phiền não, cắt tuyệt phiền não. Nhưng mà trí ở trong tâm quả thì chúng ta gọi là vô sinh trí hay là bất tinh trí, anuppa đó, nghe nó anuppa đó, nghe nó. Trí ở trong tâm đạo nó sát trừ phiền não, trí ở trong tâm quả nó làm cho thanh tịnh phiền não. Cũng giống như cái người thợ mộc, cái bào là để họ bào cho cái cây này nó được láng. Sau khi bào xong rồi thì họ phải lấy cái gì? Họ phải lấy giấy nhám hoặc là cái cạo. Chúng ta biết cái cạo, cái cạo là cái lưỡi thép mỏng mà nó bén đó, cái người ta hồ nó lại, nó hồn nó lại để cho nó để cho nó lá, chứ không phải là chị thợ mộc này họ chỉ bào ra cái khúc gỗ đó rồi họ đem sơn liền đâu. Không phải, họ bào rồi họ phải đánh vi nhám nó mới lá rồi mới sơn. Cho nên trong cái trường hợp này chúng ta cũng phải chú ý. Hoặc là chúng ta ví như một, chúng ta ví dụ giống như người thợ may, khi mà họ muốn may cái áo hay may cái quần hoặc may bất cứ cái gì đó thì lúc bây giờ họ phải lược cho nó dính lại, sau khi lược xong rồi họ mới may luôn đó. Cái lần may về sau này là để luôn, còn cái lần lược đó là chỉ tạm thời, cũng như thế đó. Không có ai đắc đạo rồi dừng lại chỗ đó, bởi vì tâm đạo chỉ có khả năng sát trừ phiền não. Như mà cái vấn đề mà dọn dẹp cái phiền não đó, làm cho nó mướt đi, làm cho nó tươi mướt cái nội tâm này, thì phải là do tâm quả, tâm quả tu thế, do tâm quả tu thế. Mỗi buổi sáng có những lúc các vị sư và các Phật tử chúng ta làm vệ sinh cái sân chùa, có khi nào chúng ta nhổ cỏ không? Bữa nào chúng ta nhổ cỏ mà bây giờ chúng ta nhổ cỏ rồi à, sao nhổ cỏ rồi anh sao nhổ cỏ rồi là cái sân chưa sạch, nhổ cỏ rồi chúng ta phải quét chứ, chúng ta phải quét đặng đổ đi chỗ khác cái sân mới sạch. Chứ đừng có nghĩ rằng nhổ cỏ cho sân nó sạch rồi lại nhổ xong bỏ đó. Vậy sân nó sạch ba cái cỏ xanh, nhưng mà nó vẫn còn dơ ba cái cỏ héo. cho nên người ta nhổ cỏ xong rồi người ta phải quét. Thì cũng như thế đó, đối với phiền não thì cái tâm đạo sanh khởi là nó đoạn trừ phiền não, nhưng mà cái tâm quả sanh khởi là để nó thanh tịnh phiền não đó. Phải chức năng là như vậy, chức năng đó nó cũng vậy. Rồi bây giờ chúng ta có một cái thí dụ khác. Quý vị nào có sử dụng cái máy vi tính không? Hay sử dụng cái tivi không? Cái tivi khi mà chúng ta muốn rà đài đó, chúng ta muốn rà đài đó, chúng ta rà xong rồi chúng ta phải bấm bộ nhớ. Chứ nếu không chúng ta rà rồi, chúng ta không có để ghi cái bộ nhớ đó nha, rồi ngày mai lại đó khi mà chúng ta khởi động thì bây giờ cái đại mất tiêu. Máy vi tính chúng ta sử dụng quý vị, khi mà chúng ta đánh một cái văn bản nào đó, khi chúng ta đánh xong chúng ta phải seal nó lại. Nếu chúng ta không seal chút xíu nữa cúp điện, rồi điện mở lên là cái bài của chúng ta bị mất. Chúng ta phải qua hai cái giai đoạn, một cái giai đoạn làm và một cái giai đoạn thành. Chúng ta phải nhớ chưa đó hả? Cho nên cái việc chúng ta đem cái thí dụ đó để mà chúng ta hiểu được cái vấn đề đạo quả, hiểu vấn đề đạo quả, đắc được tâm đạo xong. Nếu mà không có chứng được tâm quả, giống như chúng ta lên cái văn bản rồi mà chúng ta không seal lại vậy đó, sau đó cũng công cốc. Không bao đời mà có cái trường hợp mà đắc đạo mà quên seal tâm quả. Không có đâu, cái này là seal tự động mà. Chúng ta seal tự động mà, hãy tự nhiên mà tâm đạo thanh khởi lên tâm quả liền, sau đó seal lại liền, seal lại cái trình độ đó liền. Cho nên đây chúng ta phải hiểu vậy rồi thì cái chuyện đó cũng đơn giản thôi, không có gì hết. Rồi sửa sẵn viết bài đi, bây giờ chúng ta viết bài tóm tắt, rồi chiều nay mới bắt đầu chúng ta trở lại ở trên, chúng ta mới đi chi tiết. Cứ đi chi tiết quần tới quần lui như vậy đó thì các vị sẽ giỏi thôi. Định nghĩa rồi không? Cái tới như đâu à? Thì quá thì mình xác. Chấm xuống dòng. Cũng nên lưu ý rằng, cũng nên lưu ý rằng việc tu tiến thiền quán, việc tu tiến thiền quán để chứng đắc đạo quả, mỗi bằng đơn tâm siêu thế, tâm siêu thế đóng vào trơn, đó là việc của hành giả phàm phu và thánh hữu học. Chứ không phải là việc làm của vị A-la-hán. Ở đây tại sao tôi nhắc điều này? Tôi gợi ý cho các vị thắc mắc. Cái này gợi ý cho các vị thắc mắc. Cái tâm dục giới đó, nó có thiện, có quả, nhưng mà cũng có tố. Bởi vì địa la hán có tâm này nè, có xài để mà biết cảnh chứ. Thiện thì có thiện, có quả thì cũng phải có tố. Thì vô sắc phải có thiện, có quả rồi có tố, bởi vì A-la-hán vẫn tu chứng cái tâm thiện này. Nhưng mà tại sao tâm siêu thế chỉ có thiện và quả mà không có tố siêu thế? Không có tố siêu thế. Bởi vì cái công việc này là công việc đến đây là vị A-la-hán việc nên làm đã làm, sau đời sống này cái năng đã đặt xuống rồi, thì các ngài cần gì mà phải tu tập, cần gì mà phải tu tập thiền quán để mà chứng được cái tâm tố siêu thế? Chuyện vô lý. Do đó cho nên tâm siêu thế chúng ta thấy nó chỉ có hai hình thức thôi, là thiện và quả, chứ không có tố. Như vậy ở trên có ba giống: giống thiện, giống quả, giống tố. Giống thiện, giống quả, giống tố. Giống thiện, giống quả, giống tố. Nhưng mà tâm siêu thế chỉ có hai giống, là giống thiện, giống quả thôi, không có giống tố. Lý do đó thiền chỉ thì ai phát triển được? Phàm tam nhân tu tập thiền chỉ được, thánh hữu học tu tập thiền chỉ được, vị a la hán tu tập thiền chỉ được. Thì hễ phàm với thánh hữu học mà tu tập thiền chỉ thì chứng được thiền thiện, vị a la hán tu tập thiền chỉ thì ngài chứng được thiền tố. Nhưng mà đạo quả thì chỉ có hạng phàm và hữu học phát triển để mà lên đến A-la-hán thôi, thì A-la-hán đâu cần lên tới chỗ nào nữa. Đến chỗ đó là cái như là lên đỉnh núi cao rồi. Chấm chú dần. Tâm siêu thế gồm có 8 thứ hoặc 40 thứ. Gồm có 8 thứ hoặc 40 thứ. Tính thứ dùm. A nhỏ: Tâm thiện siêu thế. À, ở trên 8 hoặc 40 thứ hả? 8 hoặc 40 thứ phải. Chia thành hai giống, chia thành hai giống, hai chấm xuống dòng. Tâm thực hiện chưa thế mở một nơi, Lokuttara Kusala Citta. Lokuttara Citta. Để đó đi, bởi vì nếu mà chúng ta cố gắng chúng ta chú ý, hồi xưa đến bây giờ thì chúng ta quen gọi cái tâm đạo Makkhacitta, chứ chúng ta không có thường gọi tâm thiện siêu thế. Cũng như hồi xưa đến bây giờ chúng ta gọi tâm quả siêu thế là Phalacitta, chứ chúng ta không có từng gọi tâm quả siêu thế. Chúng ta không có từng gọi tâm quả siêu thế. Chúng ta gọi là tâm quả, chúng ta sử dụng cái từ pha lá, không có xài chữ ta cá. Nhưng mà ở trong bộ Thamathagani, bộ pháp tụ thì chúng ta sử dụng được. Ở trong bộ pháp tụ vẫn sử dụng chữ ta cá để thay thế cho cái chữ pha lá. Nhưng mà chữ ta cá đó phải đi kẹp với, phải đi kèm với chữ Lokuttara để cho thấy tâm quả sự thế, phân biệt nguyên quả hiệp thế, lưu cái dấu với bà cá. Và hai từ này không có cái gì, không có gì khó hiểu cả. Chú giải thì tài Makkhacitta và Phalacitta, nhưng trong chánh tạng thì tài Lokuttara Kutala thiện siêu thế và Lokuttara Vipaka là quả siêu thế. Bởi vì giống thiện và giống quả, chúng ta phải tài hai tên đó. Bây giờ chúng ta học đến cái tâm thiện siêu thế. Tâm thiện siêu thế cũng được gọi là tâm đạo. Lý do tại sao chúng ta gọi là tâm đạo, trong khi các cái tâm thiện khác như thiện dục giới, hay là thiện sắc giới, hoặc là thiện vô sắc giới, chúng ta không có một tên nào khác để chúng ta thay thế. Thiện dục giới thì chúng ta còn có một tên gọi khác để chúng ta thay thế, nhưng cũng vẫn là Kutala. Chúng ta thay là chữ Maha, Maha Kutala là đại thiện, là Maha Kutala. Còn thiện siêu thế tại sao được gọi là Makkhacitta? Nó có ba ý nghĩa để chúng ta gọi đó là Makkhacitta, được gọi là tâm đạo. Chúng ta chú ý ba ý nghĩa này. Cái câu mà ta gọi là Magga Kipatino Thamma, Magga Ramana Thamma, Magga Hetuka Thamma. Chúng ta thấy rõ không? Magga Hetuka Thamma là pháp, pháp nào mà có đạo làm nhân thì pháp đó được gọi là, cái đó gọi là Magga Citta, là tâm đạo. Magga Tippatino Thamma, pháp nào có đạo thành trưởng thì pháp đó được gọi là tâm đạo. Magga Ramana Thamma, pháp nào có, pháp có đạo thành cảnh. Thì chúng ta biết cái danh từ Magga đó, cái danh từ Magga là chỉ cho cái đạo đế. Chúng ta có bốn loại, bốn đế: khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Như vậy đạo đế ở đây là bát, bát chánh đạo, bát chánh đạo. Đạo đế là bát chánh đạo. Bát chánh đạo tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Không có tâm nào có đầy đủ bát chánh đạo, mà chỉ có tâm đạo mới có đầy đủ bát chánh đạo. Chúng ta chưa nói đến tâm quả nha, chúng ta chưa nói tâm tâm quả từ thế. Vì rằng những tâm này có đầy đủ bát chánh đạo phối hợp, do đó cho nên được gọi là tâm đạo. Là một. Thứ hai nữa, vì những tâm này có bát chánh đạo làm trưởng, tức là nổi bật cái tâm đạo. Nếu như chúng ta rút khỏi bát chánh đạo, chúng ta rút bát chánh đạo ra khỏi tâm đạo, thì như vậy cái tâm đạo đó không có khả năng gì mà để đoạn trừ phiền não cả. Nếu mà chúng ta rút bát chi đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, thì nếu mà chúng ta rút khỏi khỏi tám chi này, chúng ta đem tám chi này ra, ra khỏi, đem tám chi đạo này ra khỏi tâm này, thì tâm này hoàn toàn là bị bất lực. Nó không khác gì những cái tâm bình thường, những cái tâm hiện thế bình thường. Bởi vậy cho nên được gọi là đạo đế, được gọi là tâm đạo, vì những tâm này có bát chánh đạo phối hợp. Bát chánh đạo làm nhân, làm nhân tố. Thứ hai, bát chánh đạo làm trưởng, vì những tâm này có đạo đế làm trưởng, Atipati làm trưởng. Nổi bật nhất. Và thứ ba nữa, gọi là tâm đạo vì rằng những tâm này có đạo đế làm cảnh, có đạo đế làm cảnh. Vậy cho nên mới gọi là tâm đạo. Như vậy cái tâm đại thiện của chúng ta nó được bao nhiêu chi đạo? Cái tâm thiện dục giới, tâm thiện dục giới, chánh kiến có, tức là sở hữu trí tuệ có, nhưng mà có ở trong những cái tâm mà hợp trí kìa. Cái tâm đại thiện mà ly trí vẫn không có, vẫn không có sở hữu trí tuệ. Vì vậy thiếu cái chi chánh, chánh kiến, thiếu cái chi chánh, chánh kiến. Chánh tư duy, vì đây là sở hữu tự tha, vì vậy cho nên chánh tư duy vẫn có mặt ở đây. Nhưng mà chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì tùy. Trong khi chúng ta đang làm việc bố thí thì hoàn toàn không có chánh ngữ hay chánh nghiệp hay chánh mạng. Mà nếu chúng ta đang giữ giới, mà giữ giới về về khẩu nghiệp thì mới có chánh ngữ, mà giữ giới về thân nghiệp thì mới có chánh nghiệp, và giữ giới vì giữ giới trong cái việc nuôi mạng thì mới có chánh mạng. Chứ không bao giờ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng mà có mặt đầy đủ ở trong trong tâm đại thiện. Còn riêng về bát chánh đạo, riêng về tâm đạo thì không phải là gì. Tâm đạo thì có bát chi đạo có mặt trên tầng cái số, nghĩa là không bao giờ vắng mặt. Bởi tại sao vậy? Đây là những cái công cụ để đoạn trừ phiền não. Đây những công cụ đoạn trừ phiền não. Do đó cho nên không thể vắng mặt, không thể vắng mặt. Cũng giống như trường hợp nếu mà chúng ta chỉ là một cái người thường, chúng ta chỉ một người thường, không phải là một anh thợ mộc, chúng ta không phải là anh thợ mộc, thì khi mà chúng ta cần đẽo gỗ thì chúng ta mới cắt theo cái búa đẽo. Khi nào mà chúng ta muốn cưa một cái khúc cây để mà chúng ta làm cái việc gì đó thì chúng ta mới lấy cây cưa. Hay thỉnh thoảng chúng ta sửa chữa cái gì ở trong nhà, chúng ta mới dùng tới cái búa để chúng ta đóng đinh. Đó là người thường. Nhưng mà hễ nói đến một người thợ mộc thì trong cái rương đồ nghề của anh ta mang theo là phải đầy đủ. Phải đầy đủ. Trong đó có cưa, có búa, có bào, có đục, đầy đủ. Tại sao vậy? Bởi vì những cái thứ đó là những cái thứ đồ nghề. Nếu mà không có những cái thứ đó thì không gọi là người thợ mộc. Không có những cái thứ đó làm nhân để gọi thì không thể gọi là người thợ mộc. Không có những cái món đồ nghề đó để mình làm trưởng cho tâm thì vậy không gọi là người thợ mộc. Chúng ta thấy khác nhau vậy đó. Chúng ta thấy khác nhau ha. Chúng ta là người thường, chúng ta chỉ biết có một vài cái loại thuốc, thuốc cảm, thuốc sổ mũi trong thông thường ở trong cái tủ thuốc gia đình của chúng ta thôi. Chúng ta chỉ biết về thứ, cho nên chúng ta không có được gọi là một vị bác sĩ. Nhưng mà đối với vị bác sĩ thì cái kiến thức phải đầy đủ, mặc dù bản thân ông ta thì không có bệnh nhức đầu, không có bị cảm, không bị đau bao tử, không có bị đau tim. Nhưng mà bác sĩ thì phải biết đủ các loại thuốc đó. Cái kiến thức của ta vì đủ, biết đủ các thứ thuốc và biết đủ các cái phương tiện để mà trị các bệnh, do đó cho nên mới gọi là bác sĩ. Chúng ta phải hiểu vậy. Cũng như cái tâm thiện bình thường của chúng ta không gọi là tâm đạo, vì cái tâm thiện đó nó không có đủ bát chánh đạo. Không có đủ bát chánh đạo. Cho nên cái tâm bình thường của chúng ta không gọi là tâm đạo. Nhưng mà tại sao đối với tâm chứng ngộ của một vị thánh, khi đoạn trừ phiền não, khi giác ngộ như là Đức Bồ Tát, Đức Phật mà ngài giác ngộ với cội cây Bồ Đề là phải có đầy đủ bát chánh đạo? Bởi vì lúc đó mới gọi là tâm đạo, mới gọi là tâm đạo. Phải có đầy đủ bát chánh đạo. Chứ còn nếu mà đi lẻ tẻ từng chi một thì chúng ta không gọi là bát chánh đạo. Chúng ta gọi là đi theo con đường bát chánh. Chứ thật sự ra là chúng ta đi chỉ có một vài ngõ thôi. Chúng ta đi có một vài ngõ mà. Chúng ta đâu có đi hết. Còn gọi là con đường bát thánh đạo hay con đường bát chánh đạo, ở đây là muốn ám chỉ cho tâm đạo, tức là tâm của cái vị mà đã sát được phiền não. Thì như vậy nó tóm lại được gọi là tâm thiện chưa thế? Ai không biết nói gì? Không. Hả? Còn bây giờ thì chúng ta chỉ nói đại khái về cái ý nghĩa của tâm đạo và ý nghĩa của tâm quả thôi. Chấm xuống dòng. Thôi mở một đơn hả? Mở một đống một đơn rồi chúng ta viết luôn cũng được. Tâm thiện siêu thế luôn của ta rá của ta lá chết tá một đơn. còn được gọi là tâm đạo, còn được gọi là tâm đạo. Mỗi một đợt mắc cái chích tắc còn được gọi là tâm đạo, mắc cái chích tắc. Chấm. Tâm đạo là những tâm do gọi theo đạo đế, do gọi theo đạo đế hay bát chánh đạo, chấm phẩy. Tức là những tâm có đạo đế phối hợp, có đạo đế phối hợp. Phải có đủ bát chi đạo tương ưng, có đủ bát chi đạo tương ưng. Trong cái phần này chúng ta học tiểu học về sau này nữa, chúng ta sẽ học đến cái phần đầu đề tam, Tikkamatika. Lúc đó chúng ta sẽ đề cập đến cái vấn đề pháp mà có đạo làm nhân, có đạo làm trưởng, có đạo làm cảnh, chúng ta sẽ có học đến. Cho nên ở đây chúng ta không cần phải ghi nữa, chỉ trình bày cho nghe vậy thôi. Chấm xuống rồi. Tâm đạo là tâm tu chứng nhờ phát triển thiền minh sát, nhờ phát triển thiền minh sát. Một đơn vipassana bhavana, phát triển mình thì mình xác. Chúng ta nói như vậy, ở đây các vị cũng chú ý như thế này nè. Chúng ta tu tập, chúng ta đắc thiền hay là đắc đạo quả là do cái sự nỗ lực của cá nhân mình, là chúng ta dùng những cái tâm thiện để mà chúng ta phát triển thiền chỉ hoặc là thiền quán, thiền samatha hay vipassana mà chúng ta thành. Như vậy tâm đạo không phải tự nhiên mà chúng ta có, không phải tự nhiên mà chúng ta có được. Ở đây đối với tâm thiện, cái tâm bất thiện chúng ta khỏi nói rồi, chúng ta khỏi còn phát triển, còn phát sanh nữa. Bởi vì tất cả phiền não đều ngủ ngầm từ quá khứ, chúng ta đã quân tập nó nhiều cho nên bây giờ chúng ta khỏi tu tập cũng có nữa. Nhưng mà đối với tâm thiện thì chúng ta phát triển cũng dễ, tâm thiện chúng ta phát triển cũng dễ. Có nghĩa là lúc nào mà chúng ta hướng đến cái cảnh thiện thì tự nhiên là tâm thiện phát ra. Nhưng mà cái tâm đạo quả hay là cái tâm thiền không phải dễ, nghĩa là chúng ta hướng đến đề mục, hướng đến đề mục tứ niệm xứ, hoặc là chúng ta hướng đến đề mục hữu sắc hay đề mục vô sắc. Nhưng mà khi chúng ta hướng đến như vậy, nó có thuần thục hay không? Nếu hướng đến các cái đề mục đó mà thuần thục cho đến cái mức độ điêu luyện thì chúng ta mới chứng được các cái tâm thiện này. Còn chúng ta hướng đến đề mục tứ niệm xứ đến thuần thục thì chúng ta mới có thể chứng đắc được các cái tâm đạo này, tâm quả này. Mà một khi đã chứng rồi thì tâm đạo tâm quả không mất. Còn các cái tâm thiền này chúng ta chứng được, nhưng mà sau đó nếu mà phiền não lĩ lừng phát sanh lên thì chúng ta có thể tiêu hoại nó. Nhưng mà tâm đạo quả thì không có. Hễ mà chúng ta chứng được thì kể như là xong rồi. Xong rồi. Từ đó về sau kể như là chúng ta đi vào cái vùng thánh vực, chúng ta gọi là Sotapatti, cái vùng thánh. Và bây giờ chúng ta lại đề cập đến tâm này. Nếu mà chúng ta muốn có được cái tâm thiện thì chúng ta hướng tâm đến cảnh thiện. Chúng ta muốn có được cái tâm thiện này thì chúng ta phải tu tập đề mục thuần thục. Bây giờ hỏi rằng cái tâm tố này chừng nào chúng ta mới có được đây? Cái tâm tố này chỉ phát sanh sau khi mà chúng ta đã hoàn tất đạo quả, tứ đạo tứ quả. Khi nào mà chúng ta đã chứng đạo tứ quả, tức là a la hán đạo, a la hán quả, thì sau khi a la hán quả sanh khởi, a la hán quả này chứ không phải a la hán quả chúng ta uống sau khi mà chúng ta chứng cái này rồi thì tự nhiên sau đó là cái vị này phải xài cái tâm này chứ không còn xài tâm nào khác, không còn xài tâm đại thiện. Mình chẳng có vị nào hỏi tôi vấn đề đó, mình sẵn đây nói luôn cho các vị. Nghĩa là chúng ta khổ cần làm gì để cho phát sanh lên tâm tố